Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 454, truyền đạt phong sát lệnh. Phác Vũ Cơ là hách tư mỹ phẩm công ty xã trường. Sự vụ bận rộn, cùng Hà Mộng Tiệp ký xong hợp đồng phía sau, liền vội vội vàng vàng rời đi Hương Cảng. Cho tới đến tiếp sau kế tiếp thao tác cụ thể hạng mục công việc nhưng là từ công ty cụ thể người phụ trách cùng Hà Mộng Tiệp cò môi giới liên hệ sắp xếp. Cũng không cần Phác Vũ Cơ tự mình tham dự. Phác Vũ Cơ ly khai không bao lâu. Hà Mộng Tiệp cò môi giới điện thoại vang lên. Hà Mộng Tiệp cò môi giới nhận. Bất quá không có nói hai câu. Sắc mặt của nàng lập tức đại biến. Liên thanh âm cũng thay đổi. Ngươi nói Đại Lục Radio Tổng Cục đối với Hà Mộng Tiệp hạ phong sát lệnh. Tại sao? Sao lại có thể như thế nhỉ? Đây là phía trên quyết định. Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Ngược lại lần trước chúng ta đàm luận tốt tiết mục hủy bỏ. Bên đầu điện thoại kia người rất nhanh. Sẽ cúp điện thoại, cỏ môi giới vừa cùng người kia cúp điện thoại. Nàng chưa kịp tới kịp đi tìm Hà Mộng Tiệp nói chuyện này. Điện thoại di động lại tiếp liền vang lên. Cò môi giới một cú điện thoại tiếp theo một cú điện thoại. Làm Hà Mộng Tiệp từ bên ngoài đi vào. Thấy nàng đầu đầy mồ hôi. Sắc mặt hơi tái thời gian. Còn hãy còn không biết đã xảy ra chuyện gì. Hỏi, Lưu Dung ngươi làm sao vậy? Ngươi không thoải mái sao? Xong. Đại Lục Radio Tổng Cục đột nhiên hạ đối với ngươi phong sát lệnh. Hiện tại ngươi hết thảy thương diễn. Muốn tham gia tiết mục toàn bộ bị thủ tiêu. Ngươi hết thảy muốn tố đóng phim. Kịch truyền hình nhân vật cũng toàn bộ bị thủ tiêu. Cỏ môi giới Lưu Dung nhìn Hà Mộng Tiệp âm thanh run rẩy nói. Nói bậy, ta là Hương Cảng đang hot, đại minh tinh. Vừa trước đây không lâu ta còn ở Đại Lục. Cùng đài trung ương năm nay đêm xuân tổng đạo diễn ăn cơm. Hắn còn nói mời ta tham gia năm nay đêm xuân đây. Ngươi không thể nào không biết đài trung ương cùng radio tổng cục quan hệ chứ. Hiện tại Đại Lục radio tổng cục tại sao sẽ đột nhiên đối với ta truyền đạt phong sát lệnh đây. Ngươi nhất định là lầm. Hà Mộng Tiệp nghe vậy một mặt không tin khiển trách. Cô nãi nãi của ta. Chỉ ngươi vừa nãy đi mở vậy một lát đây, ta đã tiếp liên tiếp đến không xuống 10 điện thoại, còn có thể có lỗi sao? Cỏ môi giới cười khổ nói, này tại sao sẽ như vậy chứ? Không có đạo lý à? Hà Mộng Tiệp nghe vậy rốt cục ý thức được nàng bị phong giết là sự thực. Cả người không khỏi choáng tại chỗ, sắc mặt trở nên rất là khó coi, theo đại lục kinh tế nhanh triển khai. Đại lục đã dần dần biến thành Hương Cảng các minh tinh phát triển nhất đại thị trường. Cũng là bọn hắn chân chính đào kim tiền địa phương. Hà Mộng Tiệp cũng không ngoại lệ. Bất kể là Liễu Dai Dao tìm tới nàng cũng tốt. Vẫn là Phác Vũ Cơ tìm tới nàng. Đều là bởi vì nàng ở đại lục có rất nhiều fan cùng thích hắn người. Nếu như không có đại lục to lớn nhân khí. Như vậy Hà Mộng Tiệp giá trị đem thẳng tắp giảm xuống. Đừng xem ngày hôm qua ở bán đảo hotel trong phòng ăn. Hà Mộng Tiệp đầy vẻ khinh bỉ xem thường đại lục. Thậm chí còn dùng làm thấp đi ngữ khí mắng Cát Đông Húc đại lục từ. Nhưng trong lòng nàng kỳ thực rất rõ ràng. Nàng căn bản cách không mở đại lục thị trường. Chẳng lẽ nói là người trẻ tuổi kia? Đột nhiên cỏ môi giới cùng Hà Mộng Tiệp gần như cùng lúc đó nghĩ tới một người. Hai người một mặt kinh hãi nhìn đối phương. Cái này không thể nào. Đây tuyệt đối không thể. Nhất định chỉ là trùng hợp. Bất quá rất nhanh. Hà Mộng Tiệp cùng cỏ môi giới Lưu Dung đều tự lắc đầu. Các nàng thực sự không thể nào tưởng tượng được một người trẻ tuổi năng lượng có thể lớn đến. Trình độ này. Tối hôm qua Hà Mộng Tiệp cố ý chế nhạo hắn có bản lĩnh đuổi ra khỏi hắn. Hôm nay nàng đã bị đại lục đuổi ra khỏi. Nếu không gọi điện thoại cho Thanh Lan mỹ phẩm Liễu Tổng thăm dò ý. Lắc đầu sau, Lưu Dung đề nghị không cho phép đánh, bọn họ tính là gì? Ta cũng không tin bọn họ có bản lĩnh đuổi ra khỏi ta. Khẳng định còn có nguyên nhân gì khác. Hà Mộng Tiệp lập tức lắc đầu nói. Lưu Dung do dự một chút, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nói, mặc kệ nguyên nhân gì, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức đi một chuyến đại lục. Bái phỏng một hồi tương quan người, ta cũng phải đi không? Hà Mộng Tiệp cau mày hỏi, đại tiểu thư của ta, bây giờ không phải là ngươi làm dáng thời điểm, chúng ta được mau chóng để radio tổng cục giải trừ đối với ngươi đuổi ra khỏi. Bằng không sau một quãng thời gian, sự tổn thất của ngươi chính là không có cách nào lường được. Lưu Dung nói rằng, Hà Mộng Tiệp lần thứ hai nhăn lại lông mày đầu, nhưng cuối cùng vẫn là gật gật đầu nói. Vậy cũng tốt, bởi vì nàng cũng rất rõ ràng, đại lục thị trường đối với nàng phi thường trọng yếu. Hai ngày sau, kinh thành bay đi Hương Cảng trên phi cơ, Hà Mộng Tiệp đeo kính mát. Sắc mặt âm trầm, hoàn toàn mất hết những ngày qua hồng hào cùng khí phách phấn. Này hai ngày, nàng cùng có môi giới Lưu Dung, còn có nàng thuộc hướng Hoàng công ty giải trí tương quan người phụ trách bái phóng không ít trong vòng người, cũng bái phóng một ít bọn họ có thể tiếp xúc được radio tổng cục lãnh đạo. Thậm chí đã từng ỷ vào thân phận mình. Rất là rụt rè kiêu ngạo Hà Mộng Tiệp đều tự mình cười bồi tiếp rượu. Nhưng kết quả lại là uổng công vô ích. Bọn họ không chỉ có không thể thông qua hoạt động để radio tổng cục giải trừ đối với Hà Mộng Tiệp đuổi ra khỏi, thậm chí ngay cả nguyên đầu nguyên nhân ở nơi nào đều không có thể hỏi đến. Ngầm Lưu Dung cùng Hà Mộng Tiệp còn cố ý nghe được có quan hệ Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc tin. Tức xem kết quả một chút chuyện này có phải hay không là xuất hiện ở Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc trên người, mà hỏi thăm kết quả chính như các nàng trước khẳng định. Liễu Giai Giao cùng Cát Đông Húc căn bản không bối cảnh gì cùng lai lịch. Mộng Tiệp, Vũ Hân vẫn so sánh thưởng thức ngươi. Trước đây cũng là nàng đem ngươi đề cử cho công ty. Nếu không trở về ngươi tìm Vũ Hân đi. Xin nàng hỗ trợ xin mời Cố gia ra mặt cùng đại lục bên kia thông cái lời. Có người nói Cố gia cùng đại lục bên kia nhân vật thượng tầng đều cũng có lui tới cùng giao tình. Chỉ cần hắn chịu ra mặt nói một câu, đại lục bên kia thế nào cũng phải bán chút mặt mũi. Lưu Dung nhìn Hà Mộng Tiệp sắc mặt âm trầm, suy nghĩ một chút, đề nghị, Vũ Hân tỷ, đúng rồi. Ngươi không nói ta suýt chút nữa đem nàng đều quên hết. Sau khi trở về lập tức đi tìm nàng. Hà Mộng Tiệp nghe vậy kính dâm sau đôi mắt đẹp sáng ngời. Sắc mặt quét qua phía trước âm trầm. Quá Bình Sơn tục xưng trên đỉnh ngọn núi Hùng ở Hương Cảng đảo vùng phía Tây, cao hơn mặt biển 554 gạo, là cảng đảo ngọn núi cao nhất, là Hương Cảng đảo chi đỉnh, cũng là quan sát cảng Victoria cảnh sắc địa điểm cao nhất. Vẫn là Hương Cảng tiêu chí, nó lại xưng Victoria Sơn hoặc kéo kỳ núi, cũng là Hương Cảng giá cả cao quý nhất, giỏi nhất lộ ra chủ nhân bất phàm thân phận biệt thự vị trí trên đỉnh ngọn núi biệt thự. Bất kể là thương mại cự đầu Lý Người, vẫn là Ma Cao Đổ Vương, ở trên đỉnh ngọn núi cũng có biệt thự. Cố Diệp Tằng thân là hoa nhân giới phú hào ông trùm. Ở trên đỉnh ngọn núi đồng dạng nắm giữ một tòa biệt thự. Màu bạc Rolls Royce xe dọc theo Quá Bình Sơn bàn sơn đường cái chậm rãi đi tới. Càng bò càng cao, dần dần mà xuyên thấu qua cửa sổ. Có thể quan sát đến cảng Victoria Vịnh. Còn có hai bờ sông san sát cao lầu. Thật đẹp, Liễu Giai Giao thở dài nói. Ở Hương Cảng chơi hai ngày, nên đi địa phương đều đi, thậm chí còn cưỡi Cố Diệp Tằng an bài tư nhân chuyến du lịch sang trọng tàu bơi Victoria. Đồng thời còn mở ra Nam Đảo, chỉ có này Quá Bình Sơn. Hai người chậm chạp còn chưa tới du lãm, bởi vì A Hùng nói cho Cát Đông Húc, Cố Diệp Tằng người một nhà tuy rằng ở Hương Cảng có không ít bảo an. bất quá thích nhất vẫn là trên đỉnh ngọn núi biệt thự. Bình thường đều ở đây một bên, Cát Đông Húc cùng Liễu Giai Giao suy nghĩ ngược lại cũng phải đến Cố Diệp Tằng gia. Vì lẽ đó liền đem này Quá Bình Sơn đỉnh đặt ở trạm cuối cùng. Thứ hai, cầu một tấm phiếu đề cử cùng vé tháng. Cảm ơn đã ủng hộ. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới Khâm Liệm Sư.